Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 46, Ariana. Đi ở hướng về phía dưới trên bậc thang, để Nao cảm thấy có chút kỳ quái chính là khảm nạm ở trên vách tường đèn điện. Mà cái này cũng là để Nao cực kỳ hoài nghi nơi này hiện tại là còn có hay không người ở lại. Mang theo nghi hoặc, Nao tiếp tục đi. Rốt cục. Cầu thang không còn, Nao đi đến một gian rất lớn gian phòng, mà ở trong phòng này, Nao ngờ ngợ có thể nhìn thấy trước đây ở đây để lại đồ vật. Đây là một loại khiến người ta rất cảm giác không thoải mái. Mà giữa lúc Nao đi tới gian phòng này thời điểm, cũng là chú ý tới tại đây cái cầu thang trên tay vịn. Cái kia chợt lóe lên màu sắc biến hóa. Thế nhưng vào lúc này Nao nhưng là không có để ý. Gian phòng bị phá hỏng rất triệt để, thật giống như là bị người cố ý biến thành hiện tại bộ dáng này. Các loại pha lê bồn chứa nát nát, phá phá, rơi xuống đất, cũng có một chút ở trên bàn. Mà ngoại trừ những này không biết là dùng tới làm gì pha lê bên ngoài. Những thứ đồ khác ở đây là không có thứ gì. Cả phòng trên vách tường cũng đều là trắng như tuyết quá đáng. Nào đi từ từ ở trong căn phòng này. Sau đó đẩy ra gian phòng này một cánh cửa, nhưng là phát hiện ở cánh cửa này mặt sau là một cái phòng vệ sinh. Tầm mắt quét qua, rất cái kia căn phòng rất lớn như thế. Tại đây cái phòng vệ sinh bên trong ngoại trừ một con ngựa thùng gỗ bên ngoài chẳng có cái gì cả. Nao thở dài một hơi, đóng cửa lại, tiếp theo sau đó đi ở trong căn phòng này. Espeon cùng Bidro nhưng là dùng cảm nhận của bọn họ ở thẩm tra chu vi có hay không có sinh mệnh dấu hiệu, mà chuyện như vậy Nao cũng đang làm, chỉ có điều Nao sử dụng chính là aura lực lượng biện pháp, nhưng là thẩm tra chu vi có hay không có xa lạ aura. Tại đây cái căn phòng rất lớn bên trong có rất nhiều không ba môn, Nao cực kỳ kiên trì một tấm có một tấm mở ra. Lá gan rất lớn quan sát nơi này có hay không có cái gì khác đồ vật. Lúc này ở đây cái này tựa hồ có thể bị trở thành loại cực lớn phòng thí nghiệm cái này đại trong. Phòng, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Mà tại đây yên tĩnh bên trong rồi lại là tiết lộ một tia quỷ dị. Hô, Nao hít sâu một hơi. Cũng là đem nơi này đại đa số cửa lớn kiểm tra xong xuôi. Thế nhưng rất đáng tiếc. Liền Nao trước kiểm tra những người trong cửa chính tựa hồ cũng không để lại cái gì để Nao rất quan tâm đồ vật, càng không cần phải nói lối ra, mở miệng, đúng, chỉ có cái này suy đoán, ở đây nhất định là có rời đi nơi này lối ra. Đồng thời Nao đi xuống cái kia cầu thang, mà là từ cái này loại cực lớn trong phòng thí nghiệm đi ra ngoài lối ra, mở miệng, không phải vậy. Ở đây bí mật tiến hành món đồ gì Rocky lại là làm sao đi ra ngoài. Xoạt xoạt, mà vào lúc này, một cái tiếng cửa mở nhưng là đột nhiên vang lên. Cái này trong nháy mắt, Nao ánh mắt chính là trở nên sắc bén lên. Mà sau lưng Nao, Espeon cùng Bidro ánh mắt cũng là biến đổi. Thật sự đã lâu không có tới nơi này nhìn a. Nơi này còn đúng là một cái đáng giá kỷ niệm địa phương a. Đông đảo trong môn phái một tấm bị đẩy ra. Sau đó thanh âm một nữ nhân cũng là ngay lập tức vang lên. Mà vào lúc này, tại đây kiện loại cực lớn trong phòng thí nghiệm, một cái ăn mặc màu trắng chế phục nữ nhân cũng là xuất hiện. Nữ nhân này có một con màu đỏ tóc ngắn. Màu trắng chế phục trên góc phải có mang tính tiêu chí biểu trưng R4. Nàng tuổi nhìn qua đã không nhỏ. Tựa hồ là sắp 30 dáng vẻ đi. Nơi này thật sự có người. Lúc này, trốn ở một cái bàn lớn mặt sau Nao hơi nhướng mày. Trong lòng lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Nao là liền động cũng không có nhúc nhích một hồi. Còn Bidro cùng Espeon nhưng là sớm đã bị thu hồi Pokebo bên trong. Không đúng, đồ vật vị trí đều phát biến hóa gì đó. Nơi này nhất định có người đến qua. Cái kia cô gái áo trắng người cười nhìn quét này loại cực lớn phòng thí nghiệm một chút. Sau đó trong nháy mắt chính là phát hiện không đúng. Mà vào lúc này, cô gái áo trắng người nguyên bản tràn ngập ý cười mặt cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm. Sau đó chính là phẫn nộ gầm nhẹ nói. Nguyên bản tấm kia chính là dài đến bình thường mặt vào lúc này thật giống như là phủ lên một tầng mù mịt bình thường hung ác. Bị nàng phát hiện, Nao trong đầu dùng mình, trong lòng thì thầm đồng thời. Hắn tay cũng đồng bộ đưa về phía bên hông. Giả như bị phát hiện, như vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Thế nhưng Nao hiện tại nhưng là phỏng chừng không thật thực lực của đối thủ. Ta lúc tiến vào cũng không nhìn thấy có người từ này duy nhất lối ra. Mở miệng đi ra, như vậy nói cách khác là từ công quán lối vào hạ xuống. Đúng rồi, hiện tại là buổi trưa. Chúng ta Rocky cố ý ở lại chỗ này, U Linh hệ Pokemon đều đi ngủ. Phòng giữ cái kia vào miệng, lối vào cũng chỉ có những người độc hệ Pokemon. Cho nên nói mới sẽ bị người huấn luyện xâm lấn sao? Cô gái áo trắng người lẩm bẩm đồng thời. Nàng cũng là chậm rãi hướng về cầu thang đi đến. Thế nhưng có thể thông qua những người độc hệ Pokemon phòng giữ. Cái này chuồn êm tiến vào con chuột chí ít cũng có tinh anh cấp bậc thực lực. Vấn đề chính là hắn hiện tại đã đi rồi sao? Vẫn là nói. Chấm ngoặc kép. Cô gái áo trắng người ánh mắt âm lãnh thật giống như một con rắn độc. Đứng ở cầu thang phía dưới. Tầm mắt của nàng nhưng là nhìn quét trong phòng thí nghiệm tất cả. Nàng cũng không có cảm giác nơi này còn có nhân vật gì khí tức. Thế nhưng nội tâm cẩn thận không cho phép tin tưởng nàng trực giác của chính mình. Đột nhiên, cô gái áo trắng người nhìn về phía cầu thang trên tay vịn cái kia tiêu chí khí. Cái này tiêu chí khí gặp phân rõ tiến vào người nơi này khí tức. Làm một loại khí tức người tiến vào nơi này thời điểm. Cái này tiêu chí khí trên màu sắc chính là gặp từ màu đỏ biến thành màu xanh lục. Mà khi đồng dạng khí tức người lúc rời đi. Cái này tiêu chí khí trên màu sắc nhưng là gặp từ màu xanh lục biến thành màu đỏ. Lúc trước cái này cơ khí chính là vì ứng đối tình huống như thế. Vừa bắt đầu cô gái áo trắng người cũng không nghĩ lên. Mà hiện ở nghĩ tới. Như vậy chuyện này cũng là cực kỳ đơn giản. Lúc này, ở cầu thang trên tay vịn tiêu chí khí trên màu sắc là màu xanh biếc. Trong giây lát này, cô gái áo trắng người ánh mắt cũng là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Trở nên càng thêm âm lãnh, tà ác, điên cuồng. Mà ở nàng khóe miệng, một vệt cười khẩy cũng là hiện lên. Không thể không khâm phục ở đây trốn con nào đó chuột nhỏ. Người ẩn giấu năng lực còn đúng là đã lừa gạt đến ta a. Thế nhưng ngươi e sợ cũng không nghĩ tới đi. Tổ chức chúng ta ở đây lưu lại cơ khí nhưng là có thể phán đoán ngươi còn vẫn tồn tại. Cô gái áo trắng người âm u mặt. Lạnh lùng tầm mắt nhìn quét nơi này tất cả. Cân nhắc âm thanh cũng là vang lên. Được rồi. Đi ra đi. Chớ né. Chuột nhỏ, ta cũng gần như phát hiện vị trí của ngươi. Nao mím mím miệng, trong lòng nhưng là cũng không tính trốn ở đó. Có thể dáng dấp như vậy cũng được. Nó có thể càng trực tiếp được hắn muốn biết đồ vật. Mà ở Nao hai tay trên nhưng là đã nắm lấy hai viên Pokebo. Cô gái áo trắng người không tiếp tục nói nữa. Chỉ có điều nàng âm lãnh kia hai mắt nhưng là đang không ngừng nhìn quét bốn phía. Ta cũng không khỏi không khâm phục các ngươi tổ chức ẩn náu thủ đoạn. Cũng là càng thêm khâm phục các ngươi tổ chức kỹ thuật. Tốt lắm, ta liền đi ra đi. Mà vào lúc này, để cô gái áo trắng người sững sờ âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Sau đó, cô gái áo trắng người chính là nhìn thấy một người thiếu niên cũng là chậm rãi từ ở phòng thí. Nghiệm này góc nơi đó cái kia cái bàn mặt sau đi ra. Vào lúc này, bạch y trên mặt nữ nhân dại ra đã là biến thành tà ác ý cười. Mà ở nhìn thấy thiếu niên này dáng vẻ sau khi, bạch y trên mặt nữ nhân cái kia tà ác ý cười nhưng là càng nồng nặc. Ta biết ngươi, ngươi còn đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới a. Cô gái áo trắng người cười như điên nói. Ta cũng biết ngươi, nguyên tới nơi này vẫn đúng là chính là Rocky một cái cứ điểm a. Giữa trời nhìn thấy cái này cô gái áo trắng người trên y phục R tự thời điểm. Chính là đã xác định chính mình suy đoán. Liền cũng là căn bản không uổng cái này cô gái áo trắng người nói rằng. Âm thanh cũng là đúng mực. Cực kỳ bình tĩnh. Biết là tốt rồi. Người ở thành phố Nibi quấy rối kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa theo tình báo của chúng ta biết, Rách lão già kia còn đem tấm bản đồ kia giao cho ngươi. Thức thời một chút, liền đem tấm bản đồ kia gọi ra. Cô gái áo trắng người lớn tiếng hô. Rất rõ ràng, Sakaki cũng không có cùng vị này cô gái áo trắng người đã nói thân phận của Nao. Này, có người hay không cùng ngươi nói ngươi thật sự rất bà tám a. Mà vào lúc này, Nao lại là cực kỳ bình tĩnh một câu nói nhưng là trực tiếp để cái kia cô gái áo trắng người sắc. Mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt lên. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta nhưng là Rocky cán bộ một trong Ariana. Cô gái áo trắng người mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên. Bày ra nhan nghệ cũng là cực kỳ khủng bố. Rocky cán bộ, Ariana, rất lợi hại sao? Nào ở bề ngoài mặc dù là không thèm để ý. Thế nhưng ở trong lòng nhưng là đã cực kỳ cảnh giác lên. Nếu là cán bộ cấp bậc, như vậy Bidro liền tạm thời không thể đi ra. Nghĩ... Nào tay phải Pokebo cũng là trong nháy mắt Nào bên hông một viên Pokebo tiến hành rồi trao. Đổi, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả cái kia Ariana cũng là căn bản không có chú ý tới. Xem ra không cho ngươi nhất định giáo huấn ngươi liền không biết trời cao bao nhiêu. Đi thôi, Vibe Bloom, tên là Ariana Rocky cán bộ giữ tợn nụ cười. Lấy ra một viên Pokebo, sau đó trong nháy mắt tung. Mà ở Ariana thanh âm vang lên thời điểm, hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống này phòng thí nghiệm trên sàn nhà. Ánh sáng tản đi, Vibe Bloom bóng người cũng là xuất hiện. Sau đó một luồng khí thế cực kỳ khủng bố cũng là từ này con Vibe Bloom trên người tản ra. Lao thẳng tới Nao mà đi, thiên vương cấp bật, Nao hơi nhướng mày, trong lòng than nhẹ đồng thời. Trong tay Pokebo nhưng là trực tiếp tung. Sau đó Nào âm thanh cũng là vang lên, liền quyết định là ngươi. Espeon, hào quang màu xanh lam rơi vào Nào trước người. Espeon bóng người cũng là ngay lập tức xuất hiện. Mà khi Espeon xuất hiện một khắc đó, nàng chính là biết rồi lần này chính mình phải đối mặt đối thủ mạnh mẽ. Thế nhưng, vẫn tùy tùng Nào Espeon nhưng là không có khiếp đảm chút nào. Mặc dù là ở ngạnh về mặt thực lực có chất chênh lệch. Thế nhưng Espeon vẫn như cũ là hướng về Vibe Bloom lớn tiếng kêu khẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.